Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 115 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 450, phiếu báo danh. Sở đại nhân, kỳ hạn huấn luyện bang đã trù bị, có thể cho những phủ khác tuyển chọn người lại đây không? Ngày này, sở tự đang phê duyệt công văn, liền thấy Chu Thanh mang theo gương mặt ý mừng tiến vào. Cùng hắn mà nói tin tức này. Vất vả chưa dị rồi, vậy thì bản quan lập tức phải gửi thư làm cho bọn họ phái người lại đây. À mà đúng rồi, đợi sau khi bọn họ tới, nhớ rõ giúp cho bọn hắn an bài chỗ nào dừng chân cùng với thức ăn, miễn cho đông một cái tây một cái, có việc không có thông tri được đó. Sở từ lật xem kế hoạch thư trên tay của Chu Thành, sau đó mới nói. Dân, đại nhân, vậy thì khoản tiền này có hay không từ đề học tư của chúng ta trích ra bên ngoài? Chu Thành hỏi vấn đề thật là mấu chốt. Sở từ mới lắc đầu. Không được, nếu là một người hai người vậy cũng thôi đi. Chưa chắc không có thể khẳng khái tận trách chủ nhà. Nhưng mà lần này nhân số quá nhiều. Hơn nữa sau này chúng ta chỉ sợ còn sẽ lại tổ chức. Nhất định không thể mở ra cái tiền lệ này đâu. Chu Thành cũng gật đầu. Đúng vậy. Mấy ngày hôm trước còn nghe Dương Đại Nhân nói nhà môn của chúng ta thiếu hiệu sách số tiền. Nếu mà tìm y đòi tiền, phỏng chừng y muốn gấp cho đến nóc nhà rồi. À, có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó sao? Sở từ không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ lại một lần nữa gặp phải tình cảnh thiếu tiền túng quẫn. Kỳ thật, chính hắn là có tiền tiêu, nhưng mà tiền này không thể hỗ trợ trong nhà môn. Hơn nữa, cho dù có hỗ trợ, cũng là như muối bỏ biển thôi. Hắn sao có thể lấy sức của một người gánh vác lên toàn bộ nha môn, thậm chí là toàn bộ phí tổn của giáo dục Chương Châu Phủ chứ? Khấu Tỉnh Tỉnh giao cho hắn gia nghiệp cũng không có thể thua trên phương diện này. Chu Thành hiếm khi mà thấy đại nhân của bọn họ bộ dáng mặt mày u uê. Cái bộ dáng này của đại nhân nhìn qua ngược lại có một chút phù hợp với tuổi của hắn. Từ sau khi mãn tới cái chỗ này, nhìn tác phong hành sự, mặc cho ai cũng sẽ không có cảm thấy đại nhân của bọn họ chỉ là cái người trẻ tuổi mới hơn có 20. Sở từ suy nghĩ, quyết định hay vẫn là bắt chước tiêu chuẩn hiện đại đi. Hắn kéo qua bút mực một bên, chui đầu vào trên giấy để mà viết thư mấy hàng tự, sau đó cầm lấy con dấu bang một cái đến ở trên mặt đóng xuống. Chu đại nhân, người đem cái tờ giấy này lấy đi qua tìm nhiều người sao chép cái này. Đại khái sao chép thành 300 bản đi, buổi chiều lại đây mà đóng ấn. Sở từ đem giấy viết thư cho Chu Thành. Chu Thành có một chút khó hiểu, đợi hắn tiếp nhận tới xem, thế mới biết dụng ý của Sở từ là bảo hắn làm như vậy. Nhịn không được, ở trong lòng tán thành. Như vậy, chuyện tiền nong đã giải quyết được sao? Hạ quan bây giờ sẽ liền đi làm. Nói xong, hắn mới cầm tờ giấy vội vàng đi ra cửa. Sau khi mà trở lại chỗ của mình, hắn ra hiệu tất cả mọi người đang ngồi trước là ngừng tay chuyện đang làm, rồi mới đem cái chuyện đại nhân bọn họ công đạo làm tốt. Mọi người thật mau phô giấy mài mực, dựa theo ghi chép của Sở từ bay nhanh mà sao chép, rất giống đàn nhân thể máy in. Người nhiều lực đại, dưới hiệu suất công tác mạnh mẽ của những người này, còn chưa có tới buổi chiều liền đã đem số lượng Sở từ yêu cầu chép xong. Chu Thành dỗ dàng đem những cái thứ này đợi đến trong thư phòng của Sở từ. Sở từ xem một chút giật mình, nhanh như vậy liền đã chép xong sao? Chu Thành mới cười nói, bọn hạ quan không có dám chậm trễ chuyện của đại nhân. Hơn nữa trên giấy này nội dung cũng không có nhiều lắm, mười mấy người túm lên tới ngược lại cũng mau mà. Vậy thì ngươi thuận tiện đem những cái này đóng dấu đi, sau đó đem chúng nó bỏ vào trong phong thư, sai người mau đi thuyền đưa đi trong các phủ. Sở từ còn có một chút công văn chưa có phê xong, lúc này liền có một chút khách khí bắt Tráng Đinh, bắt người làm lao dịch. Không hề Tráng Đinh Chu Thành tự giác thật là không có loại ý tưởng này. Hắn chỉ cảm thấy đại nhân của bọn họ coi trọng hắn. Phải biết rằng con dấu chính là đại biểu quyền lợi của bọn quan viên. Đừng nói là sử dụng, đó là sờ cũng không có chịu cho người khác sờ đâu. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là phụng mệnh lệnh Chương Châu Phủ đề học nhân tiến đến để mà truyền tin. Duyên Châu Phủ là lão hàng xóm của Dương Châu Phủ, cho nên tin tức truyền lại cũng thật mau. Mới có một ngày cũng đã đưa tới cửa rồi. Trương Đề Học lúc này đang chuẩn bị phòng nha, nghe môn nhân bẩm báo mới lập tức ngồi trở về, bảo y thỉnh người tiến vào. Người truyền tin sau khi mà nói rõ ngọn nguồn, liền đem cái đồ vật trình đi lên, sau đó cáo lui. Hắn còn muốn đi ra, Thành đi thuyền để mà đi phủ tiếp theo. Trương Đề Học sau khi mà nhìn theo hắn rời đi, động thủ đem phong thư của Dương Châu Phủ bên kia mở ra. Dựa theo cái độ dày tới xem, hắn là không chỉ là cái tin đơn giản rồi. Quả nhiên, bên trên tin của Sở Từ tự tay viết, trên tin có thể nói cho bọn họ đem người tuyển chọn người đưa đi qua huấn luyện, rồi sau đó lấy cái loại miệng lưỡi, thập phần bất đắc dĩ thuyết minh là quẫn cảnh của Dương Châu Phủ trước mắt, cho nên dù pháp gánh giác phí chi tiêu dần dần. Trương Đề Học có một chút khó hiểu, rốt cuộc Đề Học Tư chỉ lo chuyện giáo dục, mỗi năm trừ bỏ có triều đình chi ngân sách ở ngoài, còn có học điền cùng với các học sinh hòa nhập học duy trì, không có nói lợi nhuận, nhưng là ít nhất sẽ không có hao tổn chứ. Hắn không biết chính là Chương Châu Phủ mỗi nửa tháng kỳ giáo dục báo chính là cái thứ đốt tiền. Đừng có nghĩ mỗi kỳ tiền ra không có nhiều lắm, nhưng mà cuối năm kế toán liền phát hiện đây cũng là bút phí tổn không nhỏ rồi. Ở phía sau khắc bản tân giáo tài, Đề Học Tư thu các học sinh tiền sách vở đều là chính mình trợ cấp. Đây thêm vào chi ra làm cho Đề Học Tư tài chính tràn ngập nguy cơ, không tiết kiệm được một chút, thật là có một chút khó làm. Nguyên nhân trong này, Trương Đề Học tự nhiên vô pháp hiểu biết, nhưng mà hắn cũng minh bạch chuyện kiểu mới dạy học này còn cần phải dựa vào Sở Từ. Cho nên đối với Sở Từ nói, muốn thu phí dụng cũng không có dị nghị. Sau khi mà hắn xem xong tin, đem phong thư khác bên trong rút ra xem, đúng là báo danh đơn, Sở Từ tin có nói qua. Cột đầu tiên trên cái tin này, viết thời gian báo danh cùng với thời gian huấn luyện, mặt trên viết mùng 2 tháng 5 báo danh, huấn luyện từ mùng 3 tháng 5 cho đến mùng 10 tháng 5. Mỗi ngày, giờ thìn bắt đầu, giờ dậu kết thúc. Cột thứ hai viết chính là địa điểm báo danh là Đề Học Tư Chương Châu Phủ. Địa điểm huấn luyện là ở giáo sĩ quán bên cạnh Đề Học Tư. Cột thứ ba viết chính là phí dụng tiêu chuẩn tham dự huấn luyện là mỗi người 400 văn. Trong đó bao hàm mấy cái ngày này 3 bữa cơm, chỗ dừng chân của bọn họ cũng đang bài. Nhưng mà phí dụng cần tự gánh giác. Sau đó quay về nguyên phủ để chi trả. Ngoài ra, bên trên còn thanh minh tất cả những cái người tham gia huấn luyện cần phải cầm báo danh đơn tới báo danh. Thông tri kiểu mới mẻ độc đáo như vậy làm cho Trương Đề Học nhìn thật lâu. Hắn cảm thấy Sở Đề Học này cũng không biết từ cái chỗ nào mà có nhiều ý tưởng như vậy. Mỗi lần đều nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy là mặt danh thực dụng. Không chỉ là hắn, từ ngày hôm đó, sau 2-3 ngày, các đại nhân đã nhận được thông tri cũng có ý tưởng như hắn. Theo thời gian tới gần, người các phủ cũng đều đã bắt đầu nhích người đi trước Chương Châu Phủ, bởi vì Duyên Châu Phủ cách Chương Châu Phủ gần nhất, cho nên bọn họ ngược lại xuất phát muộn nhất. Người tới Chương Châu Phủ báo danh đầu tiên chính là nhóm phu tử Trường Ninh Phủ. Bọn họ sau khi ở bến tàu rời thuyền, liền lên xe ngựa Đề Học Tư phái tới, đi hơn 50 người, ngồi 7-8 chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn mà chạy tới Đề Học Tư. Sau khi mà tới Đề Học Tư, bọn họ lấy ra báo danh đơn, đang muốn dò hỏi như thế nào báo danh, liền có người gác cổng tiến lên dẫn đường, đem bọn họ đưa tới cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh bày bên cái bàn, bên cạnh lập khối bài, bên trái viết cái chỗ đăng ký, bên phải viết chỗ đóng tiền. Bọn họ đi vào bên trái, đi đầu phủ học Trần Phu Tử, trước là truyền lên báo danh đơn. Người phụ trách sau khi mà kiểm tra tờ đơn, sau đó mới để lên bút lông đưa cho hắn, bảo hắn ở trên mảnh giấy cứng chỗ ô viết 3 chữ giấy thông hành, điền lên tên phủ cùng với tên họ. Sau khi mà điền xong, y làm cho Trần Phu Tử đi qua giao nộp phí huấn luyện. Sau khi mà nộp phí, người nọ lấy ra con dấu hướng trên trang giấy đóng ấn xuống. Tiếp theo, đem cái trang giấy nhét vào tấm gỗ mỏng buộc cái sợi tơ đỏ. Bộ phận bên trong lộ ra, vừa dặn có thể thấy thông tin hắn mới điền. Những ngày này, vô luận là xuất nhập khách điếm hay là hoàng văn quán đều là cần đeo lên cái vật này. Còn thỉnh Trần Phu Tử bảo quản cho cẩn thận. Trần Phu Tử mới vội vàng gật đầu, sau đó mới dựa theo hắn ra hiệu đem vật ấy treo trên cổ. Sau khi mà nhóm phu tử của Trường Ninh Phủ đều làm tốt, bọn họ đứng ở đó, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có một chút quái dị, nhưng mà lại có một loại cảm giác mạc danh hưng phấn. Tổng cảm giác sau khi mang lên cái thứ này, có chỗ nào đó đã thay đổi rồi. Người gác cổng mới dẫn đường vừa rồi, chưa có cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ. Thấy người đã tới đủ, liền dẫn bọn họ ra cửa, đem tiểu nhị khách điếm, an bài tốt, dẫn tiếng cho bọn hắn. Tiểu nhị thập phần nhiệt tình, mang theo bọn họ hướng khách điếm phụ cận đi đến. Trên đường còn giới thiệu cho bọn hắn chút đặc sắc của Trường Châu Phủ. An bài cho bọn hắn chỗ ở có thể tự do lựa chọn phòng. Trong đó phòng một người đắt nhất, phòng bốn người rẻ nhất. Đại bộ phận phu tử lựa chọn đều là gian bốn người. Tới, bọn họ phải làm tuy nói có thể chi trả, nhưng vạn nhất tiền nhiều hơn không có cho báo, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thứ hai, bọn họ mới tới Trương Châu Phủ, trời xa đất lạ, ở chung lẫn nhau có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Đợi cho tất cả mọi người dàn xếp xong, bọn họ nghe thấy ở phía dưới lại truyền đến chút thanh âm. Có người thăm dò xem, vui vẻ, những người tới cũng là tham gia huấn luyện, bọn họ trên cổ cũng đeo cái giấy thông hành chứ. Chương 451, khách không mời mà đến. Bọn họ, mấy người này đã quen thuộc chưa? Sở Từ đứng ngoài cửa sổ nhìn nhóm phu tử trong giáo sĩ quán ngồi nghe giảng bài, rồi sau đó quay đầu hỏi phụ trách an bài Chu Thanh. Ngày đầu tiên khi mà vừa tới có một chút không quen, sau đó từ từ thì cũng đã tốt rồi. Nhóm phu tử này còn trẻ tuổi, vẫn là thật nghiêm túc. Chu Thanh trả lời nói, hắn ngầm cảm thấy những người ở phủ khác tới đây thái độ so với những nhóm phu tử của Trương Châu Phủ bọn họ còn tốt một chút. Quả nhiên, thứ dễ như là trở bàn tay, đại bộ phận người sẽ không có quý trọng. Nghiêm túc là tốt rồi. Sở Từ mới vui mừng gật đầu. Ngày thường chú ý nhiều hơn họ một chút đi. Mấy ngày nay trời nóng, mang nhiều một chút băng lại đây hạ nhiệt. Mỗi ngày buổi chiều nấu một chút chè đậu xanh gì đó, đừng có để cảm nắng đó. Đại nhân nói phải, hạ quan một lát nữa sẽ liền đi an bài. À mà đúng rồi, bọn họ đã nhiều ngày cơm canh có quen dùng không? Khách điếm tiểu nhị không có ma cũ bắt nạt ma mới khách chứ? Sở Từ lại hỏi, những cái chi tiết này dễ dàng nhất, thể hiện ra một chỗ tiêu chuẩn. Nếu là ở địa phương này, lưu lại cho người ta ấn tượng xấu, liền không tốt rồi. Đại nhân, yên tâm đi, bọn họ cơm canh cùng với nhà ăn đề học tư của chúng ta chính là đồng vàng thái sắc. Dương đại nhân vì tiết kiệm phí tổn, liền không có ở bên ngoài tửu lầu đính cơm, mà là thỉnh mấy cái thím phụ cận lại đây giúp việc bếp núc, làm thật nhiều một chút đồ ăn phân đi ra. Chu Thanh có một chút bội phục Dương Minh, bất quá hắn càng bội phục vẫn là cái đề học bọn họ. Hắn luôn có thể liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra người nào thích hợp vị trí nào. Lúc trước khi mà Dương Minh làm ngoại sự phòng, tuy không có xảy ra sai lầm, nhưng mà trước không có hăng hái bằng hiện tại. Từ khi y áp sát vào hướng tài chính, đề học tư giảm bớt rất nhiều phí tổn không có cần thiết. Mặt khác, khách điếm trưởng quầy cùng với bọn tiểu nhị thật là chu đáo. Nước ấm lúc nào cũng đều cung ứng để nhóm phu tử đó có thể dùng. Phòng cho khách mỗi ngày cũng đều có người dọn dẹp, không có người có lệ lừa nhát đâu. Vất vả cho ngươi rồi, bên này công việc bận rộn còn muốn chú ý những cái đó nữa. Sở Từ nhìn Chu Thanh, phát hiện hắn nửa tháng gần đây hao gầy không ít. Đợi việc này mà kết thúc, bản quan làm chủ cho ngươi mấy ngày phép, cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Thanh nghe xong, dỗ dàng xua tay tỏ vẻ không cần. Đại nhân, hạ quan không có cần nghỉ ngơi đâu. Mấy ngày này tuy sự vật phồn đa, nhưng hạ quan trông mệt, đồng thời cũng thật là cao hứng. Ta chưa có từng nghĩ tới Trương Châu Phủ chúng ta có một ngày như thế này. Hơn nữa, lại nói khách điểm nơi đó, hạ quan kỳ thật không có quản nhiều. Những các trưởng quầy cùng với bọn tiểu nhị đó, một người là một người chu đáo, căn bản không cần người phải đi thúc giục. Không có nghĩ tới bọn họ hỗ trợ đề học tư công tác như thế, sau này lại có chuyện cho mời khách dừng chân, chúng ta liền chọn chỗ đó đi. Là ai nói, thương nhân trong lợi nhẹ biệt ly, rõ ràng gia quốc tình hoài cũng thật trọng đó sao? Chu Thanh nhịn không được cười, Sở Từ mới lập tức ý thức được chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Việc này chẳng lẽ có ấn tình khác sao? Đúng vậy đại nhân, việc này lại nói tiếp kỳ thật là cùng Dương đại nhân có quan hệ. Chúng ta lần này tuyển hai nhà khách điếm làm chỗ tiếp đãi, sau khi mấy cái nhà khách điếm khác ở Phủ Thành nghe nói được, liền mới cùng nhau lại đây tìm chúng ta nói. Ta vốn định lấy đường xá xa xôi tới để mà làm lý do, nhưng mà bọn họ thế nhưng nói là có thể phái xe ngựa tới đón đưa, chỉ cần lần sau khi mà tổ chức cũng suy xét một chút cho bọn họ đó. Hạ Quan chính là cũng không biết thế nào trả lời nữa, Dương đại nhân mới liền nói, huấn luyện lần sau muốn khảo sát thái độ cùng với hoàn cảnh các nhà khách điếm, nếu không được như cũ không cần suy xét. Lời này vừa nói ra, mấy trưởng quầy khác là cao hứng, nhưng mà hai nhà trưởng quầy này có một chút khẩn trương, cho nên cơ hồ không cần chúng ta đề điểm, tự giác thay khách nhân suy xét chu toàn. Sở Từ nghe xong, nội tâm mới cảm thán, cạnh tranh thật là không có chỗ nào không có, bất quá đối với người tiêu thụ mà nói, thương gia cạnh tranh là có lợi cho bọn họ rồi. Tuần tra giáo sĩ quán một vòng, Sở Từ mới trở về đề học tư, mới vừa ngồi xuống, Dương Minh đã gõ cửa vào được. Dương đại nhân, vừa mới cùng với Chu đại nhân khen ngươi một câu, lúc này ngươi đã tới rồi. Vừa nhìn thấy hắn, Sở Từ mới liền cười cùng hắn trêu ghẹo. Ai ngờ Dương Minh chỉ là miễn cưỡng cười, trên mặt thần sắc có một chút không quá thích hợp. Cái này làm cho Sở Từ cảm giác có một chút thật không khéo rồi. Dương đại nhân, chính là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh sao? Đại nhân, Dương Minh mặt ủ mày ê nói, vừa mới nhận được người phía dưới tới báo, nói là đêm qua giao lộ xuống núi ngoài Phủ Thành đã xuống một đám lợn rừng. Chúng nó đã hại hoa màu ngoài học điền của ta, đại bộ phận đều đã bị giẫm hỏng cả rồi. Sở Từ mới dậm chân đứng lên. Lợn rừng sao? Vậy thì tá điền cùng với các bá tánh phụ cận học điền của chúng ta không có bị thương chứ? Như thế nào đột nhiên có lợn rừng xuống núi vậy? Dương Minh trong lòng ấm áp, bởi vì phát sinh cái chuyện như vậy, đề học đại nhân của bọn họ có thể trước tiên suy xét bá tánh mà không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Thỉnh đại nhân yên tâm, lợn rừng chỉ là đem ruộng quỷ hoại thôi, vẫn chưa có đi vào trong thôn. Bọn họ buổi sáng đi lên ruộng mới phát hiện, liền mới lập tức báo lên đây. Đến nỗi lợn rừng như thế nào mà tới, đại gia suy đoán có thể trên núi tới một con cọp. Những con lợn rừng này là khi nó đi săn chạy xuống. Nghe các bá tánh nói, gần đây khi mà vào núi, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hổ gầm. Sở Từ mới nghĩ nói, làm người chuẩn bị xe, bản quan muốn đi qua nhìn xem. Dương Minh có một chút lo lắng, cũng không biết cái chỗ kia lợn rừng có bị cưỡng chế di dời hay chưa, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Không ngại, chúng nó càng sợ người mới phải chứ. Sở Từ nói xong, liền đi ra ngoài. Dương Minh theo sát phía sau của hắn, cũng muốn đi nhìn một lần đầu sỏ gây tội quỷ hoại thu hoạch lần này của bọn họ. Học điền ngoại giao Phủ Thành. Sở Từ chỉ khi mới vừa tiền nhiệm, ngồi ở nghi thức mới tới chỗ này. Nơi này quả nhiên là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết của lợn rừng tàn sát bừa bãi quá. Lúa vừa trổ bông, đổ một cái tảng lớn, tám phần là sống không được rồi. Ruộng cạn, rau dưa, củ quả liền thảm hại hơn một chút. Từ cây đến lá, liền không có chỗ nào lợn rừng không gặm. Nam Mân tỉnh, ba mặt núi dây quanh, một mặt ven biển. Đồng ruộng vốn không có tính là quá nhiều, cho nên khối học điền sản xuất này đối với bọn họ mà nói vẫn rất quan trọng. Hiện tại đã bị những con lợn rừng quỷ hoại, thật làm cho người khóc không ra nước mắt. Sở Từ đi một vòng lớn, nhịn không được, đối với những con lợn rừng đó cũng hận cho đến ngứa răng lên. Chúng nó đi dạo xuống núi có một đêm, đề học tư tổn thất ít nhất là mấy trăm lượng bạc, thật là tạo nghiệt mà. Chương 452, hấp phụ pháp phân ly thực nghiệm. Đại nhân, đều là do lão hán không có chăm sóc tốt cho hoa màu mới làm cho chúng bị đám súc sinh kia giẫm hỏng rồi, còn thỉnh đại nhân trách phạt cho. Trong nông trang, một ông lão tóc hoa râm đứng ở phía dưới, hai mắt rừng rừng, trên mặt đầy áy náy bất an, một đồ tài thù ráp cũng rung đến không ngừng. Y là tá điền của mảnh học điền này, trong nông trang này cũng coi như là đứng đầu trang. Lão nhân gia, không cần quá mức khẩn trương chứ, bản quan không có ý trách tội đâu, trước hết mời ngồi xuống. Sở Từ lập tức nói, đây vốn chính là thiên tai, sao có thể trách tội đến trên đầu của người chứ? Đa tạ đại nhân. Lão đầu lao lao nước mắt, cẩn thận hướng trên ghế ngồi một chút. Lão nhân già xưng hô thế nào đây? Ở chỗ này đã bao lâu rồi? Lão Han họ Trần, kêu là Trần Tam, từ nhỏ ở chỗ này rồi, cha mẹ của ta nguyên bản chính là tá điền chỗ này. Trần lão đầu nơm nớp lo sợ trả lời. Sợ Sở Từ câu tiếp theo chính là làm cho y rời đi cái nơi mà cả đời y đã sinh sống. Trần ông đã ở từ nhỏ, nói vậy là kinh nghiệm có lẽ thập phần phong phú, trách không có được mấy năm nay học điền sổ sách giao đi lên, luôn là một năm so với một năm tốt. Sở Từ thấy y khẩn trương, liền cố ý khen làm cho y thả lỏng một chút. Trần lão đầu nhi ngượng ngùng cười cười, y cả đời làm ruộng mà, cùng với hoa màu cả đời qua lại. Cái khác không nói, ở trên chuyện này y tự nhận chính mình vẫn là có một chút tác dụng. Chỉ là nghĩ đến đêm qua đã bị lợn rừng phá hư đồng ruộng, trên mặt của y hiện ra áy náy biểu tình. Rõ ràng đều đã nghe qua hổ gầm, như thế nào liền không có biết cảnh giác một chút chứ? Không biết điền trang này của chúng ta bình thường trồng tốt nhất là cái giống gì? Sở Từ nhìn ra tâm tình của y, cố ý nói sang chuyện khác. Đại nhân, chúng ta nơi này cái loại tốt nhất phải kể tới là lúa nước. Bên ngoài lúa nước bình thường một năm một vụ, ở Nam Ân tỉnh của chúng ta lại có thể một năm hai vụ. Nói đến chuyện chính mình am hiểu, Trần lão hán hứng thú. Một năm hai vụ, cái này Sở Từ cũng biết. Đây không phải là nói một vụ lúa có thể thu hoạch hai lần, mà là lợi dụng cái thời gian ít hơn một năm gieo giống hai lần, xưng là lúa chim cùng với lúa mùa. Đã bị đám lợn rừng kia tàn sát bừa bãi ruộng lúa rồi, gieo trồng chính là lúa chim. Đáng giận, những con lợn rừng đáng chết đó, trước mắt cái lúa này đều đã trổ bông rồi, cố tình bị chúng nó đạp cho hư. Theo thường lệ, thêm 40 ngày, lúa có thể thu hoạch rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện nay chỉ có thể đem chúng nó nhổ lên, một lần nữa gieo xuống đi. Nếu mà như tốt á, sớm một chút gieo đi, cũng có thể sớm một chút thu hoạch. Các ngươi cũng có thể sớm ngày nghỉ đông rồi. Sở Từ an ủi nói. Như thế không được rồi. Trần lão hán liên tục xua tay. Chúng ta cái chỗ này không có thịnh hành nghỉ đông. Sau lúc thu hoạch lúa mùa, liền là muốn thu hoạch cây mía. Cũng may những cái đám súc sinh đó không có hướng cây mía bên kia mà đi. Bằng không á, thật sự xảy ra thảm họa rồi. Cây mía sao? Sở Từ mới nhớ tới. Năm trước giống như là người phía dưới đưa lễ cuối năm có tặng choáng một chút, một đoạn chặt ra. Trong phòng lớn lớn bé bé còn rất thích ăn, mà Sở Từ chính mình không có như thế nào ăn được, chỉ là được gặm có một khúc liền không có lại ăn. Nghe ý tứ lời của Trần ông, cây mía này ngược lại so với lúa mùa vẫn là quan trọng hơn một chút sao? Sở Từ cảm thấy có một chút kỳ quái. Theo như hắn thấy, cây mía cũng chính là một loại trái cây thôi, vẫn là cái loại cực kỳ phí nha. Đúng vậy, lúa có một chút ở địa phương là đồ hiếm lạ, ở nơi này của chúng ta thật không tính, mỗi người trong nhà đều có cả, bán giá cũng không có thể tăng cao, dẫn đi ra ngoài lại sợ trên biển sóng gió, sợ ẩm mốc. Nhưng mà thật ra cây mía này làm thành đường đỏ, bán ra bên ngoài càng dễ bán một chút. Nông trang của bọn họ năm trước bán không ít, bán cho đến giá cơ hồ muốn bằng kịp giá bán lúa chim cùng lúa mùa. Đường đỏ vốn là dùng cây mía làm sao? Sở Từ mới bừng tỉnh đại ngộ, hai cái loại đồ vật này hắn đều biết, nhưng mà vẫn luôn không có đi tìm hiểu qua. Lúc này nghe y vừa nói, liền minh bạch vì cái gì cây mía tương đối quan trọng. Thật sự là bởi vì giá đường so với giá lương thực mà nói muốn sang quý hơn nhiều. Vẫn còn nhớ rõ năm ấy về nhà ăn Tết, hắn pha cho lão nhân ngồi trong viện mỗi người một chén nước đường đỏ. Bọn họ đều không có nỡ chính mình uống. Lúc sau lão nhân trong thôn khi mà nhắc tới Sở Từ đều nói Sở Tú Tài là người tốt. Gặp phải người nói cái lời bôi nhọ hắn sẽ giúp hắn trách cứ hai câu. Đây hết thảy nhưng mà còn không phải là mị lực một chén nước đường đỏ sao? Trần ông có thể hay không mang ta đi xem cây mía một chút đi. Sở Từ hứng thú. Hắn thấy qua cây mía nhưng mà chưa có từng thấy qua cây mía lớn lên ở trong đất. Trần lão mới lập tức đứng dậy chuẩn bị dẫn đường. Y tưởng Sở Từ không có yên tâm, cần là muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Mấy người ra nông trang hướng một cái đường nhỏ đi đến, ước chừng đi 15 phút, trước mắt đã hiện ra từng cái hàng cây mía. Những cây mía này lớn lên thật tốt, ước chừng cao hơn đùi, trên đỉnh phiến lá giãn rộng ra, nhìn sinh cơ bừng bừng. Sở Từ lén cảm thấy những cái mầm mía còn chưa có lớn này nhìn qua còn rất giống cao lương phương Bắc. Lại qua không có bao lâu liền phải bỏ phân. Nếu muốn cây mía ngọt á, phân cũng không có thể thiếu. Mỗi năm nông trang của chúng ta mọc ra tới cây mía đều là ngọt nhất. Ép ra tới đường cũng là tốt nhất. Trần Lão Hán một tay vuốt ve cái mầm cây mía trong đất, một bên hơi kiêu ngạo mà nói: bọn chúng nấu ra đường mỗi năm đều là bán đi chỗ nào? Phía Bắc cùng với phía Nam đều có. Thứ này quá khô hoặc là quá ướt đều không được, bằng không ra đường ít. Trần Lão Hán hiển nhiên thí nghiệm quá một ít phương pháp làm đường mía, mới đưa ra tổng kết tầm đắc nhất. Một buổi sáng này, Sở Từ đứng ở trong đất trồng mía, nghe kinh nghiệm trồng mía của Trần Lão Hán. Tới giữa trưa, Trần Lão Hán nhiệt tình mời Sở Từ bọn họ đi nhà quê ăn một bữa cơm nông gia. Chuyến này tuy rằng không có thể thấy cái lợn rừng gì đó, nhưng mà học được một số thứ vẫn là đáng giá. Sở Từ nghĩ như thế, tâm tình đã bị lợn rừng bại hoại cũng tốt hơn rất nhiều. Ban đêm, Sở Từ ở nhà ăn cơm, một đám người dây quanh cái bàn, ăn mỹ vị món ngon mà Trương Hổ tỉ mỉ nấu nướng. Vốn dĩ Trương Hổ tay nghề cũng không có tính là quá tốt, nhưng mà từ sau khi y làm ra cá viên, y tựa hồ thắp sáng lên một phương diện kỹ năng, bắt đầu đối với món ăn cảm thấy hứng thú. Sở Từ đặc biệt chi tiền làm y đi tiểu lầu bái sư học nghệ. Những cái trưởng quầy đó cũng vui vẻ cùng Sở Từ giao tiếp, còn dặn dò cái nhóm đầu bếp phải hảo hảo dạy đó. Đương nhiên, đây chỉ là giới hạn trong một ít món ăn, không có liên quan đến công thức bí truyền. Giống như thịt kho tàu hôm nay, liền không có gì công thức bí truyền. Trương Hổ tay nghề học được đến nơi, từng khối thịt màu sắc hồng nhuận, ăn lên mềm mại ngon miệng, vị ngọt cũng vừa phải. Đám tiểu nhân này ăn lên một chút cũng không khách khí. Ngay cả tỉnh xu nữ hài tử cũng ăn được vui vẻ vô cùng. Cơm xong, mọi người mới cùng nhau đi tản bộ, ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Sở Từ liền nói lên hôm nay hiểu biết, nghe thấy cái loại cây mía, thế nhưng có nhiều chú ý như vậy. Một đám tiểu bằng hữu tỏ vẻ là kinh ngạc. Khi nghe thấy cây mía còn có thể chế đường đỏ, càng là tỏ vẻ không có thể tưởng tượng. Liền trong lúc mọi người đều là não bổ đường đỏ là như thế nào mà làm, Sở Tiểu Diễn mới đột nhiên hỏi: tiểu thúc, chính là nước cây mía không phải là màu đỏ sao? Vì cái gì sẽ ngao ra cái đường đỏ vậy? Vì sao mà không phải xương đường chứ? Xương đường chính là đường trắng, đây cũng là thứ phú quý nhân gia mới có thể ăn được, so với đường đỏ còn quý hơn rất nhiều. Nếu không phải là từ quản gia mua một chút trở về, dựa theo tính tình của Trương Hổ sẽ không có mua đường đắt như vậy rồi. Sở Từ nhất thời mới nghẹn lời, bởi vì hắn cũng không có rõ lắm cây mía rốt cuộc là như thế nào làm thành đường đỏ, đến nỗi đường trắng là như thế nào mà làm. Cái này Sở Từ nhưng thật ra biết, hắn ở sơ trung tham gia qua toàn tỉnh hóa học thi đua. Lão sư phụ trách huấn luyện trước tiên cho bọn hắn một ít tri thức hóa học cao trung, trong đó liền có thực nghiệm phương pháp hấp thụ phân ly. Đối tượng thực nghiệm chính là đem đường đỏ biến thành đường trắng. Hắn hồi ức lại một chút lời nói của lão sư lúc đó. Hắn lợi dụng nguyên lý than hoạt tính, mượn phân tử trong phàm đức hỏa dẫn lực, cũng chính là hấp thu tác dụng lẫn nhau để đạt được cái mục đích loại trừ tạp chất. Nói như vậy, chỉ cần là đem đường đỏ biến thành đường trắng, bán đi giá liền đủ để mà triệt tiêu tổn thất đêm qua. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Buổi sáng, hắn còn đang lo lắng học điền quỷ hoại giảm bớt sản xuất. Ai biết cái buổi tối liền đã được đến cái phương pháp giải quyết rồi. Chương 453 Muốn đại biến hóa. Tiểu thúc, rộng trồng mía có bao nhiêu lớn chứ? Cây mía có phải hay không so với ta còn cao hơn hả? Trên xe ngựa, Sở Tiểu Diễn vẻ mặt hướng tới hỏi. Ta cũng không phải là mang ngươi đi nhìn sao? Nếu muốn biết, đợi một lát nữa đi qua so một lần là được rồi. Bởi vì hắn ngày hôm qua hỏi Sở Từ về cây mía là như thế nào ra đường đỏ còn chưa có được đến giải đáp, cho nên hôm nay Sở Từ khi mà tới ngoại giao dứt khoát liền đem bọn họ mang theo. Tiên sinh, trên núi đó thật sự có con cọp sao? Không biết con cọp trên núi cùng với con cọp trong Trân Thú Quyển có giống nhau không vậy? Phó Minh An ngoài dự đoán đối với con cọp cảm thấy hứng thú. Hắn còn nhớ rõ khi ở Kinh Thành, tiểu cửu cửu của hắn đã từng dẫn hắn đi xem qua rồi. Mấy năm nay, Phó Minh An ở chỗ này cùng với Sở Từ học tập, muốn nói là người nhà của hắn không có lo lắng cũng là giả. Nhưng mà Phó Đại Nhân trị gia cực nghiêm. Lúc trước, liền cùng cho Phó Minh An nói rõ không có được khóc cầu về nhà, nếu không liền không có cho hắn theo tới. Bọn họ mỗi tháng thư từ không ngừng. Phó Phu Nhân thỉnh thoảng còn nhờ người đưa vài thứ lại đây. Mỗi khi mà đến gần ngày Tết, con sẽ thay Phó Minh An đưa tới quà tặng trong ngày lễ cho Sở Từ, có thể nói lễ nghĩa chu toàn. Minh An ca ca, người thấy qua con cọp rồi sao? Con cọp là cái dạng gì? Đúng như là trên bức họa hung mãnh sao? Sở Từ còn không có trả lời, Chung Ly Ngọc mới liền hỏi. Hắn chưa có thấy qua con cọp thật sự, chỉ trên bức họa nhìn thấy qua. Phó Minh An nghiêm túc gật đầu. Con cọp này điệu bộ là muốn hung mãnh hơn rất nhiều. Cái con ta thấy kia là màu trắng dằn. Đầu của nó còn lớn hơn thân thể của ta, đứng lên so với tiểu cửu cửu của ta còn cao hơn. Hàm răng của nó sắc bén như răng cưa vậy, tiếng kêu phản phất sấm sét trên bầu trời. Ta có một vị biểu huynh còn từng bị thanh âm của nó dọa cho đến khóc luôn đó. Mấy người nghe hắn nói vậy, tức khắc trong sợ hãi lộ ra một chút ngon ngoe rụt rịch. Bọn họ muốn đi xem chân chính bách thú chi dương rốt cuộc là trông như thế nào. Trước mắt này, trên núi giống như liền có một cái rồi. Nhưng chúng ta chuyến này cũng không phải là đi xem con cọp đâu. Sở Từ mới vội vàng đánh mất suy nghĩ nguy hiểm của bọn họ. Các ngươi ngang dạng đừng có tự chủ trương đi lên núi. Nếu có người không nghe, trở về liền chép sách 100 lần. Chép không xong, không có được đi ngủ đâu. Trừng phạt tàn khốc như thế sao? Bọn họ đương nhiên không có dám lấy thân để mà thử nghiệm rồi. Tiểu thúc, tiên sinh, nghĩa phụ của bọn họ trước nay đều nói được thì làm được. 100 lần thư, đó là văn chương ngắn gọn nhất, cũng có thể đem tay người mà chép đến gãy luôn đó. Sở Từ thật ra lòng của chính mình trấn trụ bọn họ, một lần nữa quay đầu đi chỉ điểm Thường Hiểu cùng với Lưu Tĩnh Xu đánh cờ. Mà Sở Tiểu Diễn lôi kéo Chung Ly Ngọc tiếp tục dò hỏi đủ loại về con cọp. Lúc nói cho đến hứng khởi, còn không quên gào thét, hai tiếng khoe một chút, võ nghệ hơn người, căn bản không có tồn tại của mình. Xe một đường, lung lai đi về phía trước. Thật mau, đã tới học trang. Có hai hài đồng kia lanh lợi, thật xa, thấy xe giá, liền đã chạy tới thông tri trang đầu. Cho nên Sở Từ bọn họ vừa mới dừng xe, liền đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng dân ngàn. Trần ông, không cần phải đa lễ đâu. Sở Từ mới nâng dậy Trần Tam sắp hướng hắn hành lễ, sau đó ra hiệu cho những người khác cũng không cần quá mức giữ lễ tiết. Ở phía sau xuống xe một đám hài tử rất có lễ phép mà cùng Trần Tam chào hỏi. Trần Tam liền thành đáp ứng, một khuôn mặt cười cho đến nếp nhăn đều giãn ra. Hắn một đám nhìn qua đi, nhịn không có được thở dài. Chả trách, người khác đều nói hài tử trong thành quý giá. Một đám đều là cùng kim đồng ngọc nữ, bầu trời giống nhau. Có thể không quý giá sao chứ? Một đám hài tử giống như là đoàn gạo nếp tuyết trắng, cùng với ở nông thôn của bọn họ chân đất, nhưng mà chênh lệch quá nhiều. Trần ông quá khen rồi, bọn họ có một chút không hiểu chuyện, cùng với hài tử hiểu chuyện trong thôn, so sánh mà nói, nhưng mà có nhiều thứ không bằng đâu. Sở Từ khiêm tốn một chút. Hai người, ngươi tới ta đi, nói vài câu. Trần Tam mới nói, ây cha, ta thật là lão hồ đồ rồi. Thế nhưng, đã quên thỉnh đại nhân cùng với các thiếu gia tiểu thư đi vào ngồi. Các vị, mau mau, mời vào đi, bên ngoài nóng, bên trong uống ly trà lạnh tiêu giải nhiệt khí đi. Hắn nói, một bên dẫn đường cho đại gia, đợi mọi người đều ngồi xong. Trần Tam liền kêu bà tử của hắn pha đại gia một chút trà lạnh. Trà lạnh này, trên núi đào rau dấp cá, cũng chính là rau dấp cá phơi khô pha. Uống lên không có mùi diếp cá như là lúc ăn tươi. Vào miệng thì mắt lạnh, giải khát. Ngược lại, đem đại gia quả cái thời tiết nóng tiêu hơn phân nửa. Vì thế mà lòng cũng đi theo tỉnh xuống dưới. Phần bọn nhỏ uống rồi, Trần bà tử còn hướng bên trong bỏ thêm một chút đường đỏ đi vào. Uống lên càng thêm là không tồi. Đường bên ngoài tuy rằng là quý, nhưng bọn hắn, nơi này là nguyên nơi sản sinh. Mỗi năm đại bộ phận đường đều lấy ra đi đổi tiền giao địa tô. Một bộ phận nhỏ vật liệu thừa, nhưng thật ra cho nông hộ của bọn họ chính mình ngao chế. Uống lên trà lạnh, bọn nhỏ thật nhanh có một chút ngồi không yên. Sở Từ sau khi mà đưa ra ý đồ bọn họ đến, Trần Bà Tử liền mang theo bọn họ hướng cây mía mà đi. Trương Hổ yên lặng theo ở phía sau, hắn sức lực lớn đến bảo hộ bọn họ chứ. Đại sảnh chỉ để lại có Sở Từ cùng với Trần Lão Hán. Lời nói quá ba tuần, Trần Tam mới cẩn thận suy đoán ý đồ của Sở Từ đến. Hắn vốn tưởng rằng Sở Từ là tới xem xét qua màu, mới dụ dàng nói. Ngoài đồng những cái lúa hư rớt đó, Lão Hán đã phái người nhổ xuống kéo trở về rồi. Thứ này người không có ăn, nhưng mà những con lừa a mã gì đó thích nhai một chút. Lúa mùa cũng đã ngâm hảo, chờ cho nảy mầm liền dãi đến ngoài ruộng đi. Còn có những cái trái cây rau xanh cũng đều là rút trở lại. Có thể ăn ở trong phòng bếp, không có thể ăn cũng dẫn đến liều gia súc đi. Sở Từ mới gật đầu đáp lại cũng nói, Trần ông làm việc, bản quan tự nhiên là thật yên tâm. Chỉ là bản quan hôm nay tiến đến lại không vì những cái chuyện này. Trần Tam nghi hoặc nhìn hắn. Đại nhân, là nghĩ đến xem bắt lợn rừng sao? Lão Hán ngày hôm qua cùng với thợ săn thôn bên ngoài nói vài câu, làm cho y giúp đỡ, lưu ý hướng đi của đám lợn rừng kia. Nghe nói là muốn hướng cái thôn trên núi bọn họ đi qua, cũng đừng làm cho bọn nó lại đến hại người. Sở Từ cười thầm một tiếng, nghĩ thầm Trần ông này đại khái đem cái lợn rừng nhận làm thù địch không đội trời chung rồi, mới có thể khi mà nhắc tới chúng nó lấy miệng lưỡi thù hận như vậy. Chẳng qua Trần ông, bản quan tới đây cũng đều không phải là việc này, mà là vì cái đường đỏ cùng cây mía. Trần Tam mới vừa nghe có một chút khẩn trương, sau đó quẳng xuống. Đại nhân, chính là năm nay đường đỏ mua bán ra cái gì sai lầm sao? Đều là không phải như vậy, là bản quan muốn cùng với đường đỏ trong thôn làm một chút thí nghiệm, xem có thể hay không đem chúng nó biến thành xương đường. Sở Từ tầm thường một câu nghe vào lỗ tai của Trần Tam giống như tiếng sấm. Hắn hai con mắt trừng cho đến thật lớn, không thể tưởng tượng mà nói. Cái gì? Xương đường giống như tuyết trắng kia sao? Lại là đường đỏ làm thành hả? Hắn là trang đầu, kiến thức qua cái đồ vật so với thôn dân bình thường đều là nhiều một ít. Xương đường kia hắn cũng đã gặp qua rồi, bày ở những cửa hàng tinh mỹ đó. Trên cơ bản cũng lá trà giống nhau, đều là tính theo lạng. Như vậy màu sắc trắng tinh không có tì vết, chỉ có quyền thế nhân tài mới có thể ăn đến được. Bá tánh tầm thường có ăn một chút đường đỏ cũng là muốn suy nghĩ nửa ngày rồi. Thiên chân vạn sát, bản quan từng đem số lượng cực nhỏ chúng nó để mà thử làm ra xương đường. Sở Từ khẳng định lời nói, hắn tâm kinh hoàng lên. Nếu mà việc này thật có thể thành, vậy thì học trang của bọn họ có thể muốn biến hóa thật lớn rồi. Chương 454, tinh luyện ra tới. Muốn tinh luyện đường đỏ, phương pháp hiện đại là sử dụng than hoạt tính hấp thụ. Nhưng mà cổ đại than củi rất nhiều, than hoạt tính nhất thời lại chế không có ra. Sở Từ đêm qua suy nghĩ trầm tư thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới một phương pháp. Biện pháp này nơi phát ra thiên công khai vật, tổng ứng tinh. Trong sách đã nhắc tới, dùng nước trôi đất vàng xối chế đường đỏ, cũng có thể lấy đi tạp chất bên trong, do đó tinh luyện ra đường trắng. Sở Từ cho rằng hiện tại những cái đại gia tộc buôn bán xương đường đó phỏng chừng dùng chính cái loại biện pháp này. Bất quá cũng nói không chừng là loại biện pháp nào hắn cũng không có rõ ràng lắm. Nhưng mặc kệ là loại nào, người biết đến nhất định đều rất ít. Cho nên điều này khiến xương đường giá cả chỉ tăng không có giảm, trở thành cái hàng xa xỉ phú quý nhân gia mới có thể hưởng thụ đến. Đại nhân, đường đỏ làm ra. Trần Lão Hán làm người thôn trang trên từng nhà mà thỉnh tới. Cuối cùng lọng một cái ấm sành đường đỏ ra tới, nhìn ước chừng cái bộ dáng của 5 cân. Trần Lão Hán sợ là Sở Từ không có hài lòng giải thích nói. Trước đó không lâu, những cái thương nhân đó lại đây á, đem đường đỏ làm được đều đã mua rồi. Đây là chúng ta dùng những cái vật liệu thừa đó ép ra tới, mỗi nhà phân một chút. Thỉnh thoảng cho bọn nhỏ ngọt ngào cái miệng, liền chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Không có việc gì, Sở Từ nói. Bản quan cũng chỉ là chuẩn bị trước một chút ít đường đỏ, thử xem. Nếu không thành á, cũng sẽ không có quá lãng phí đâu. Vậy đại nhân, muốn đem đường đỏ này biến thành xương đường, còn yêu cầu cái đồ vật gì, tiểu lão nhân bây giờ liền sẽ đi chuẩn bị. Trần lão hán thập phần tích cực. Rốt cuộc, nếu cái đường này thật có thể làm thành công, đối với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện rất tốt. Xin hỏi Trần ông, thôn trang của chúng ta nhưng có đất vàng không? Có chứ. Tới gần cây mía không xa, liền có vài miếng đất vàng. Bất quá cái chỗ đất này không có phì nhiêu, loại gì đều không có trồng được, không bằng đất đen. Trần lão hán không cần nghĩ ngợi mà nói, hắn từ nhỏ liền ở chỗ này, đối với mảnh đất học trang này, tất cả mọi thứ thuộc như lòng bàn tay. Vậy là tốt rồi, phiền toái Trần ông làm người đi gánh một chút đất vàng lại đây, lại lọc đi cỏ cùng với sỏi đá bên trong, làm cho nó càng mịn càng tốt. Trần lão hán nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng mà vẫn kêu người trẻ tuổi ở phụ cận nhổ cỏ đi gánh một gánh đất vàng lại đây, dựa theo cách nói của Sở Từ chuẩn bị cho tốt đặt ở bên trên. Trong lúc này, Sở Từ mang theo Trần lão hán ở thôn trang đi một vòng, mà lại trong cái phòng bếp lộng một cái lu cùng với một ngói lưu. Ngói lưu này kỳ thật chính là ngói đã làm như cái phiểu lớn, đợi một lát nữa dùng để lọc. Cuối cùng hắn còn từ cái chuồng bò xả ra một đống rơm rạ tới. Trần lão càng nhìn càng mê hoặc. Xương đường lại phải dùng mấy cái thứ này làm sao? Như thế nào cảm thấy có một chút không có đáng tin cậy vậy? Sở Từ không có nhận thấy được chút tâm tư của hắn, thấy đồ vật đã đủ, hắn mới liền chuẩn bị động thủ. Trước khi mà động thủ, Trần lão hán mới đột nhiên đem người trong viện đuổi ra bên ngoài. Chính mình cũng lui đến ngoài cửa, chuẩn bị đóng cửa lại chờ bên ngoài. Theo như hắn thấy, đây là một kỹ năng độc môn, vô luận là ai nắm giữ đều là một kiện khó lường, cũng không có thể để cho ai học trộm được. Sở Từ mới gọi hắn lại. Trần ông, những người khác ngược lại cũng thế, người dẫn vào đi không sao đâu. Hắn phía trước tra qua cái trướng mục vài chỗ học điền 10 năm gần đây. Trần lão hán này quản lý học điền đều là nhiều nhất. Chính hắn cũng không giống những trang đầu khác. Một chút lòng riêng, một đống lớn. Hắn rõ ràng chính xác là cái người thành thật. Trần lão hán bị gọi lại rất là kích động. Hắn do dự một chút, vẫn là bước chân vào sân. Lại cẩn thận, xoay người đóng cửa lại. Đại nhân, ngài yên tâm, tiểu lão nhân nhất định là nhắm chặt miệng, ai cũng không nói cho đâu. Sở Từ mới cười. Không thể được, Trần ông hôm nay học xong, lấy cái việc này cứ giao cho người đi làm, ngươi còn phải dạy cho những người khác mới được chứ. Trần lão hán vừa nghe, mặt đỏ lên, mồm mép rung rung, nói không có nên lời. Đại nhân, ngài ý tứ muốn đem cái nghề này dạy cho tiểu lão nhân sao? Dạy cho đại gia hả? Ở trong lập của hắn, khi mà chế xương đường có thể làm cho bọn họ đánh xuống cái tay cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Ai từng nghĩ đại nhân muốn đem cái tay nghề quan trọng như vậy dạy cho bọn họ chứ? Đương nhiên rồi, tổng không có thể ta chính mình mỗi ngày ở chỗ này sao? Sở Từ lại cười, hắn nhìn Trần lão, cái bộ dáng không biết như thế nào cho phải đây, lại bỏ thêm một câu. Trần ông, chúng ta vẫn là trước đem xương đường chế ra tới rồi mới nói sao đi. Trần lão hán ây cha liên thành, dựa theo lời nói của Sở Từ từng bước thao tác. Hắn nghe được thật là nghiêm túc, khi mà động thủ thật là cẩn thận, giống như đang làm cái sự tình gì vô cùng cao thượng. Trần lão hán đầu tiên đem rơm rạ đặt vào trong miệng ngói lưu, lại đặt trên cái lưu, lại đem đường đổ đi vào, chờ cho nó kết định. Ở trong quá trình chờ đợi, Sở Từ cũng không có nhàn rỗi. Hắn mới đem đất vàng đổ vào trong nước dùng sức quấy, chờ khi mà đường đỏ bám vào trên ngói lưu, làm cho Trần lão hán lấy ra rơm rạ trên miệng, xách lên cái thùng gỗ, đem nước đất vàng từ từ đổ vào trong đó. Trần lão hán thấy hành động này của hắn, vũ tay muốn ngăn lại, chậm một bước, trong miệng không khỏi kinh hô lên một tiếng. Hiển nhiên y cảm thấy làm hỏng đồ vật rồi. Nước đất vàng này vừa đổ, đừng có nói ra xương đường, đó là đường đỏ, chỉ sợ cũng ăn không có được rồi. Nhưng mà không có đợi hắn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy nước đất vàng này xối qua trên ngói lưu, kết một cái tầng đồ vật. Cái thứ này màu như tuyết, trắng tinh trong suốt, nhìn qua cực kỳ đẹp, mà ở giữa giang còn có màu nâu màu vàng, bên dưới nhất chính là màu đen. Đây là xương đường sao? Trần lão hán nhìn chằm chằm cái tầng tuyết trắng kia, lắp bắp mà nói. Sở Từ nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đây chính là xương đường. Bọn họ mới đem ngói lưu nhẹ nhàng từ trong lưu lấy ra tới, nhẹ nhàng đem xương đường kết ở cái tầng cao nhất, quét vào trong mâm. Trần lão hán ước lượng một chút, phát hiện từ ra mâm, xương đường này đại khái có khoảng là 1 cân 8 lạng, còn lại chính là đường nâu, cũng là đường đỏ. Loại trừ tạp chất đại khái có khoảng 5 lạng. Sở Từ nhìn số liệu này, đem chúng nó cùng với số liệu trước đó dò hỏi Trần lão hán đặt ở cùng nhau. Hắn trước đó là hỏi qua Trần lão hán lượng đường cây mía cái chỗ này của bọn họ cho ra. Trần lão hán trả lời đại khái 100 cân cây mía có thể ra trên dưới 6 cân đường. Xác suất không có sai biệt lắm là 15:1. Nói cách khác, khoảng 15 cân cây mía mới có thể ra được 1 cân đường đỏ. Mà 5 cân đường đỏ này, đường trắng xác suất đại khái 2:7:1. Khoảng 2 cân rưỡi đường đỏ thì mới có thể ra 1 cân đường trắng. Tính rõ ràng, Sở Từ nhịn không được cảm khái. Đường trắng còn không được quý đâu. Đây là đường số lượng thật sự không có nhiều lắm. 100 cân cây mía có thể ra 3 cân đường trắng liền tính thật hảo. Hiện đại đường trắng rẻ chủ yếu là bởi vì thủ đoạn của mọi người tinh luyện càng tốt. Hơn nữa hiện đại chuyên môn là gieo trồng đường để ép đường mía ra đường lượng cũng cao. Bất quá ra cái đường lượng ít không đủ, giá cả cộng lại. Trên thị trường đường đỏ giá cả ở 1 lạng khoảng 19 văn, mà xương đường giá cả so với lá trà bình thường. Trong quán trà bình thường, lá trà bán đại khái là mỗi cân khoảng 960 văn. Dựa theo 1 cân 16 lạng tới tính, đại khái chính là 60 văn 1 lạng. Nếu mà trước đó 5 cân đường có thể bán ra là 1.520 văn, như vậy tinh luyện ra đường trắng đại khái có thể bán là 1.440 văn. Chợt nhìn qua giống như còn thiếu vậy. Chính là đừng có quên, tinh luyện ra tới còn có đường nâu cùng với đường đỏ. Đường nâu so với đường đỏ lược quý, đại khái ở khoảng 25 văn. Đường đỏ so với đường nâu rẻ hơn, đại khái ở khoảng 13-14 văn. Như vậy, dư lại đường nâu cùng với đường đỏ, đại khái có thể bán ra hơn 900 văn. Như vậy, tính xuống dưới, 5 cân đường đỏ khi mà trải qua tinh luyện, có thể so với trước đó lời hơn 800 văn. Tính toán rõ trướng, Sở Từ mới nháy mắt cảm thấy đường trắng tương lai sáng lạng vô cùng. Hắn phân phó cho Trần lão hán đem những cái ruộng dưa nguyên bản chuẩn bị là trồng lại rau dưa củ quả, chọn ra một ít thích hợp trồng loại cây mía. Trần lão hán nhìn thấy xương đường trồng suốt trắng tinh trong mâm, trong lòng nơi nào còn không phục chứ. Đó là Sở Từ không nói, hắn là cũng muốn tìm hiểu mấy cái mánh tới để mà trồng cây mía. Hai người đang sung sướng nghĩ tới đường trắng tương lai, cửa viện mới đột nhiên bị gõ vang lên. Cửa mới vừa mở ra, có một đám hài tử liền giọt vào. Bọn họ mỗi người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nghĩ đến hành trình nhìn cây mía lần này cũng làm cho bọn họ thu hoạch phong phú. Đám hài tử này cùng với đại nhân dẫn ngang liền đã bị mấy thứ trong viện này hấp dẫn tầm mắt. Bọn họ đem cái lù lớn kia bao quanh, nhịn không được suy đoán tác dụng của nó. Sở Từ bưng đường trắng đi qua, kiên nhẫn mà cùng với bọn nó nói về thực nghiệm hấp thụ vừa mới làm. Ở học trang dùng qua cơm trưa, Sở Từ mang theo một đám người trở về đề học tư. Trừ cái này ra, mâm đường trắng buổi sáng tinh luyện kia cũng đã bị hắn mang theo trở về. Thời gian buổi chiều, đề học tư vang lên cái tiếng chuông dài. Bọn quan viên dựng cái lỗ tai nghe tiếng chuông. Khi phát hiện nó phát đến lần thứ 5 liền ngừng. Một bộ phận quan viên thư khẩu khí tiếp tục công tác, mà một bộ phận khác thì lại nắm lên giấy bút liền hướng phòng họp phóng đi. Khi mà bọn họ đến phòng họp, Sở Từ đã ngồi ở chỗ kia. Đại nhân, không biết truyền bọn hạ quan tiến đến là chuyện gì? Dương Minh mới hỏi. Lần này tới đều là quan viên quản lý trướng mục, mà Dương Minh thân là đề học tư, tổng quản tài vụ bộ môn, đương nhiên là đi đầu dò hỏi. Sở Từ vốn định làm tất cả mọi người lại đây, chính là gần đây còn đang huấn luyện, Người chú định đến không có đồng điều, hắn dứt khoát cũng chỉ làm cho người phụ trách việc này lại đây. Các vị đại nhân, trước hết mời lại đây nhìn xem cái thứ này. Sở Từ làm cho bọn họ dây lại đây, đem cái mâm đường trắng kia đẩy về phía trước. Đây không phải là xương đường sao? Có người nói, bọn họ tất cả mọi người là thấy qua cũng đã ăn qua xương đường, vì thế liếc mắt một cái liền nhận ra. Xương đường này dường như là so với cửa hàng bán còn muốn trắng hơn một chút nữa đó. Cửa hàng tổng hội lộ ra một chút màu hơi vàng. Đúng vậy, đại nhân, không biết đây là mua cửa hàng nào. Hạ quan sẽ cho tôi tớ trong nhà đi qua chỗ đó mua. Đây không phải là mua. Sở Từ mới cố ý úp úp mở mở. Đại gia nhìn thế nào? Tốt, tự nhiên là tốt. Chỉ là bọn hạ quan ngu dốt, thật sự không rõ đại nhân vì sao làm cho chúng ta xem mâm xương đường này. Dương Minh nghi hoặc hỏi. Đại nhân bọn họ nói chuyện làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát, trước mắt lại trở nên cao thầm khó đoán. Nếu ta nói xương đường này là thôn trang chế ra thì sao? Sở Từ ném xuống một quả bom. Cái gì? Bọn quan viên quả nhiên đều là phản ứng giống như Sở Từ lường trước. Bọn họ đều là làm tài vụ. Đối với việc mẫn cảm này, độ ngạc nhiên càng mạnh một chút. Đây là nói cách khác, chúng ta không có cần phải bán đường đỏ mà là có thể bán xương đường quý nhất. Dương Minh kích động cực kỳ. Sở Từ mỉm cười gật đầu, đồng ý cách nói của y. Dương Minh cùng với mấy đại nhân khác đang cao hứng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đại nhân, vật ấy là trong thôn trang ai làm ra? Ngày xưa chúng ta như thế nào, không có nghe nói qua có nhân vật này chứ? Mọi người đều rất là tò mò, ngoại trừ Dương Minh năm trước mới tiếp nhận. Những người khác đều là lão nhân của bộ môn tài chính, bọn họ ở phía dưới, học trang giao tiếp vẫn là tương đối nhiều, cho nên mới hỏi như vậy. Dương Minh cẩn thận, quan sát biểu tình của Sở Từ, rất chắc chắn mà nói. Vật này tất nhiên là đại nhân làm ra sao? Các bạn vừa nghe xong tập 115 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.